Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1410, Atula Vương Tử, 1, gocchuyenaudio.com, người chủ trì mắt trận thứ 3 là Long Hồ Sơn trưởng môn Trương Vô Sinh. Hai người sau khi gặp mặt lập tức động thủ, đều cầm pháp khí, đánh quân lấy nhau. Nhuế Lãnh Ngọc nói, em đột nhiên nhớ tới một việc, Đạo Phong mặc kệ động thủ với người nào, bất cứ trường hợp nào cũng là trực tiếp cứng rắn lên, cho tới bây giờ chưa thấy hắn bày trận cái gì, đây là vì sao? Diệp Thiếu Dương nói, đó là hắn không am hiểu dùng trận pháp, bao gồm phù ấn, hắn dùng cũng không nhiều, phương diện này hắn là không bằng anh. Ngươi đừng dán vàng lên mặt mình, Thanh Vân Tử liếc hắn, nói với Nhuế Lãnh Ngọc, Đạo Phong không thích dùng trận pháp bởi vì cảm thấy phiền toái, hắn thích trực tiếp dùng thực lực để nghiền áp đối thủ. Diệp Thiếu Dương bĩu môi nói, Mãng Phu, trận pháp mới là tinh túy của pháp thuật. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng Đạo Phong sẽ cứ như vậy qua ải chém tướng đánh lên từng tầng, kết quả hắn dò xét được khe hở, đột nhiên lướt qua Trương Vô Sinh tung người hướng mắt trận kế tiếp bay đi. Trương Vô Sinh sửng sốt một phen, lập tức đuổi theo. Mắt trận kế tiếp là Thích Tín Vô của Cửu Hoa Sơn chủ trì. Thời điểm Đạo Phong chạy tới, hắn đã chuẩn bị sẵn, cầm ra trì bảo sử, hướng Đạo Phong đánh tới. Đạo Phong giơ lên đả thần tiên, cứng rắn đỡ một chiêu, lúc này Trương Vô Sinh chạy tới, đã lấy ra Long Hồ Sơn Chấn Sơn Pháp Bảo Cửu Thiên Nguyên Thần Xích niệm chu kích hoạt hóa thành một dải lụa, hướng lưng Đạo Phong bắn tới. Đạo Phong vung tay áo, ngũ triều nguyên khí tụ tập ở sau người, nâng Cửu Thiên Nguyên Thần Xích người nhanh chóng lướt qua sơn đạo tiếp tục hướng lên trên. Trương Vô Sinh và Thích Tín Vô cùng nhau đi theo ở phía sau. Yêu đạo trả mạng đồ đệ ta. Từ Tâm Sư Thái không đợi Đạo Phong chạy tới, đã nôn nóng khó dằn nổi nhảy đến trên sơn đạo chờ. Chờ Đạo Phong vừa đến, lập tức từ trong tay áo lấy ra Phổ Đà Chí Bảo Ngọc Tịnh Bình. Phổ Đà Sơn là đàn tràng của Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Tịnh Bình này truyền thuyết là bảo bối Quan Âm Bồ Tát lưu lại, bên trên còn cắm cành dương liễu. Từ Tâm Sư Thái tay cầm cành dương liễu, ở trong Ngọc Tịnh Bình chấm thiên âm thần thủy, run lên trên không, giọt nước rơi xuống lập tức biến ảo trở thành một mảng sương mù, hướng Đạo Phong cuốn tới. Đừng nhìn bà ta kêu hung hăng, trong lòng bà ta rất rõ, bằng lực lượng một mình tuyệt đối không phải đối thủ của Đạo Phong, cho nên lúc ra tay không cầu đem Đạo Phong thế nào, chỉ cầu có thể bám trụ hắn, chờ Thích Tín Vô và Trương Vô Sinh đuổi tới, ba trưởng môn nhân liên thủ, không lo vây không được Đạo Phong. Đối với một chiêu này của mình, bà ta cũng là cực có nắm chắc. Diệp Thiếu Dương cũng nhìn ra tình thế phía dưới, biết một lần này Đạo Phong nhất định sẽ bị lưu lại, không khỏi khẩn trương hẳn lên. Sau đó lại cảm thấy kỳ quái vì ý nghĩ của mình. Mình rõ ràng là hy vọng hắn bị nhốt, biết khó mà lui, vì sao lại mơ hồ chờ mong hắn có thể xông ra khỏi vòng vây. Chẳng lẽ mình trong minh minh tin tưởng hắn có thể đột phá khốn cảnh, xông tận vào Vạn Yêu Tháp cướp đi Ngọc Thanh Phù hay sao? Nhưng hắn trước mắt đã gặp phải cục diện nhất định bị vây, vô luận từ góc độ nào, nhìn qua đều không có bất cứ cơ hội chuyển biến nào, Diệp Thiếu Dương đã bắt đầu suy nghĩ sau khi hắn bị nhốt thì thế nào, nhưng cơ hội chuyển biến lập tức xuất hiện. Trên thực tế, Đạo Phong chỉ làm một chuyện phi thường đơn giản. Tay áo, gocchuyenaudio.com, đón gió triển khai, từ trong đó bay ra một bóng trắng, trực tiếp phá vỡ kết giới của thiên âm thần thủy, đánh về phía Từ Tâm Sư Thái, bản thân thì nhanh chóng thông qua chỗ hổng, tiếp tục hướng đỉnh núi chạy vội. Từ Tâm Sư Thái không dự đoán được sẽ xảy ra loại biến cố này, chờ phục hồi tinh thần lại, bóng trắng đã đến trước mặt, hầu như là theo bản năng từ trên cổ tay cởi xuống một chuỗi xá lợi Phật châu, lật tay đưa ra cản. Ngã Phật từ bi thiên âm xá lợi sinh thất khiếu. Úm mani bá mễ hồng. Xá lợi Phật châu nháy mắt phóng ra hào quang bảy màu, va chạm với bóng trắng bay tới, bóng trắng cũng hóa thành 6 cái cùng Phật quang bảy màu sặc sỡ đan xen vào nhau, xoay tròn bay lên, bộc phát ra một lực lượng kinh người. Từ Tâm Sư Thái phun ra một ngụm máu, thịch thịch lui về phía sau vài bước ngã bệt xuống đất. Bóng trắng hạ xuống đất là một bóng người áo bào trắng che mặt. Hắc hắc, ta nói Đạo Phong nắm chắc lớn như vậy, thì ra là đem công tử coi là ám khí để dùng. Diệp Thiếu Dương kiềm chế không được hưng phấn, đặc biệt là nhìn thấy Từ Tâm Sư Thái bị thương, trong lòng rất thống khoái. Dương công tử khống chế 6 đạo hỗn độn chân khí, bóp cổ Từ Tâm Sư Thái kéo về phía bên người mình. Yêu ma sao dám, Thích Tín Vô mắt thấy Từ Tâm Sư Thái sắp gặp độc thủ, tình thế cấp bách, ra trì bảo sử trong tay hướng Dương công tử phóng tới, một chiêu này hầu như đã dùng tới 10 thành pháp lực, Dương công tử cũng không dám đón đỡ, đành phải buông ra Từ Tâm Sư Thái, phi thân lui về phía sau, đuổi theo Đạo Phong. Thích Tín Vô lập tức tiến lên, đỡ lấy Từ Tâm Sư Thái, hỏi bà ta thế nào. Từ Tâm Sư Thái kinh hồn chưa định, há mồm thở dốc. Trương Vô Sinh nhìn bộ dáng chật vật của bà ta, âm thầm hừ một tiếng, không ngờ bị Từ Tâm Sư Thái nghe thấy, lập tức mắng hắn thấy chết mà không cứu. Ngươi yên tâm đi, chỉ hướng cái thái độ này của ngươi, ngươi nếu thực có nguy nan, Trương Mỗ tuyệt không cứu giúp. Trương Vô Sinh nói xong, mặc kệ bà ta tung người đuổi theo Dương Công Tử và Đạo Phong. Trong nháy mắt Đạo Phong đã leo lên tầng mắt trận thứ 6, một tầng này Tiêu Diêu Phi trấn thủ. Đạo Phong và Dương Công Tử cùng nhau vây công lên, Dương Công Tử lấy hỗn độn chân khí bám trụ hắn, Đạo Phong nhân cơ hội vượt qua mắt trận, đến thẳng tầng thứ 8. Đạo Uyên Sư Huynh, người đi lên, chúng ta kề vai chiến đấu, đừng để hắn có cơ hội đánh tan từng người nữa. Vô Niệm Thiên Sư đứng ở trên đàn tràng trước Vạn Yêu Tháp hô. Đạo Uyên chân nhân suy nghĩ, xoay người đi trở về trên đàn tràng. Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn lại, trên đàn tràng trừ thầy trò bốn người mình cùng Tứ Bảo, còn có mấy đệ tử đời của tông môn khác, một lấy Long Dương chân nhân cầm đầu, sau đó là mấy đệ tử của Huyền Không Quan, lấy Tô Mạt cùng Trương Vân cầm đầu. Toàn bộ mọi người như đối mặt đại địch, lẳng lặng chờ đợi Đạo Phong đến. Đạo Uyên chân nhân và Vô Niệm Thiên Sư đứng ở một bên, trong vẻ mặt lạnh lùng mang theo một tia trấn định. Trên đàn tràng có nhiều người như vậy, còn có vài vị tông sư đi theo phía sau Đạo Phong, Dương Công Tử, nhiều pháp sư như thế cộng lại một chỗ, cho dù là ác quỷ Lệ Yêu 18 tầng địa ngục bị thả ra cũng tuyệt đối có thể đấu một trận, mà Đạo Phong và Dương Công Tử chẳng qua là hai người. Trước có chặn đường, sau lại truy binh, ở trong mắt người ngoài đã thành xu thế bắt ba ba trong giỏ cho dù đạo. Góc truyện audio.com, Phong và Dương Công Tử tu vi đỉnh thiên, cũng không nhìn thấy một điểm hy vọng đột phá vòng vây. Sự tình thực đến một màn này, Diệp Thiếu Dương cũng không chú ý kéo Thanh Vân Tử một cái, thấp giọng nói. Sư phụ, đừng hỏi ta, nhìn kỹ hắn nói. Khi nói chuyện, Đạo Phong đã đến đầu núi, nhìn thấy nhiều người như vậy ở bên trên chờ cũng chưa lập tức đi lên, ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua, dừng ở trên mặt Vô Niệm Thiên Sư nói. Vô Cực Thiên Sư ở đâu? Vô Niệm Thiên Sư nói. Ngươi tìm hắn làm gì? Tự nhiên là có việc. Vô Niệm Thiên Sư cười cười nói. Tìm hắn đòi Ngọc Thanh Phù sao, nếu là chuyện này, ngươi đừng có ý đồ đó nữa, đợi chúng ta bắt được ngươi tự nhiên sẽ mang ngươi đi gặp hắn. Cách chương.